Chiến thần cuồng phong, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 269. Lúc mọi người đang ở đây nói chuyện phiếm, Dương Bách Xuyên cùng Lâm Kiều Như cũng đã lên được du thuyền Victoria. Trong những ngày thường, Lâm Kiều Như tiết kiệm cũng chỉ mặc những trang phục bình dân, nhưng tối nay, trong buổi dự tiệc long trọng này, xuất phát từ lòng tôn trọng đối với khách mời, trang phục của cô cũng thật lộng lẫy, một bộ dạ phục xanh da trời, dáng người uyển chuyển của cô lộ ra vẻ đẹp vô cùng tinh tế. Mái tóc dài đen nhánh búi cao, ít đi vài phần thanh lệ nhưng lại quyến rũ hơn nhiều. Trên cổ thon dài đeo một sợi dây chuyền đôi cánh thiên thần, ánh sáng lấp lánh lóa mắt. Lúc trước vì đón sinh nhật cùng cô, Tần Vũ Phong đã bỏ ra 3.000 tỷ mua lại sợi dây chuyền này, náo động toàn bộ cả Dương. Nhưng sau đó, Tần Vũ Phong vì che giấu thân phận mà nói đây là hàng nhái mà thôi, chỉ trị giá có mấy trăm nghìn. Lâm Kiều Như không hề ghét bỏ, trước sau vẫn coi nó là vật báu. Lúc này, cô đeo sợi dây chuyền lên, sắc nước hương trời, lay động tất cả mọi người ở đây. So với cô trên du thuyền ngoài danh tiếng tiểu thư của anh đều có vẻ lu mờ ảm đạm. Mau nhìn kìa, cô Lâm Kiều Như của tập đoàn Phong Vân đến rồi. Quả nhiên là sắc đẹp tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành, chẳng trách có thể làm cho chủ tịch Phong Vân cũng vì đó mà cảm mến. Chúng ta mau đi qua đó chào hỏi. Rất nhanh Lâm Kiều Như đã bị mọi người bao vây xung quanh, trở thành trung tâm ở đây. Thậm chí còn không ít người vì định hót xưng hô nàng là vợ của chủ tịch. May là có Dương Bách Xuyên ở bên cạnh giải vây, bằng không có đều không biết phải ứng phó ra làm sao. Trên thực tế, tiếp xúc giữa Lâm Kiều Như và chủ tịch Phong Vân rất ít, cơ bản chỉ được mấy lần. Cô không biết chủ tịch Phong Vân thích mình lúc nào, nhưng trong lòng cô, đã có Tần Vũ Phong, không thể chấp nhận những người khác được nữa. Ram ram ram, đột nhiên từ trong phòng nghỉ VIP nội bộ của du thuyền, đi ra mười mấy người mặc quần áo bảo vệ giống nhau, khi thế hùng hổ lần lượt đứng về hai bên. Một người dẫn chương trình cầm micro la lớn, tiếp sau đây, xin mời người phụ trách tập đoàn Ba Đào. Bong tàu vốn dĩ là ầm ĩ nhất thời yên tĩnh lại. Hết thảy các khách mời đều xoay người nhìn từ phía phòng nghỉ ngơi VIP này, trong lòng đều có chút chờ mong. Cũng không biết cuối cùng là thần thánh phương nào, có thể đại diện cho tập đoàn Ba Đào, là người quản lý tiếp nhận chuyện làm ăn ở Dương Hải. Lên, mà Dương Bách Xuyên và Lâm Kiều Như cũng khẩn trương, bọn họ vô cùng biết rõ, vào được tập đoàn Ba Đào tuyệt đối sẽ là uy hiếp lớn cho chủ tịch Phong Vân, thậm chí cướp đi không ít chuyện làm ăn. Hơn nữa người phụ trách chuẩn bị lên sân khấu, chính là đối thủ lớn nhất của bọn họ L.Corp. Cửa lớn của phòng nghỉ mở ra, từ bên trong truyền đến âm thanh của tiếng giày cao gót. Ồ, lẽ nào người phụ trách này là một cô gái? Có người ngờ vực hỏi. Sau đó, một cô gái xinh đẹp tuyệt sắc xuất hiện trong tâm mắt của mọi người. Cô mặc một bộ lễ phục màu đỏ, sóng tóc dài xóa ngang vai, da trắng xinh đẹp, quyến rũ xinh đẹp. Giống như là con yêu tinh làm điên đảo mọi người vậy. Vô hình chung để lộ ra khí chất lại giống như đóa hoa anh túc nở rộ, thần bí mà lại nguy hiểm. Tinh tung, tinh tung, tinh tung, ở đây không ít người đàn ông điên cuồng nuốt nước miếng, hô hấp cũng không ngừng mà dồn dập lên. Nhưng mà Lâm Kiều Như thấy rõ dáng dấp của đối phương, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, vẻ mặt không thể tin được kinh ngạc thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yến Vân, tại sao lại là chị chứ? Cách chương.